Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, 238 tử vong cách thức. Người thế nào? Chấm ngoặc kép. Miss Bazin cứng ngắc quay đầu. Khó tin nói. Nàng hiện tại mới phản ứng được. Tại sao mình sẽ dễ dàng như vậy liền từ Usopp trong tay trốn ra được? Đang chạy ra đã tới trình trong. Miss Bazin căn bản không có nghĩ đến. Usopp sẽ truy lùng tới. Cái này đoán chừng là bởi vì chính nàng từ đại tài tạo thành đi. Thực lực không phải rất mạnh Miss Bazin. Cho tới nay đối với chính mình chỉ số thông minh. Đều là phi thường hài lòng. Không biết có phải hay không là bởi vì Weevil nguyên nhân. Mới cho nàng như vậy ảo giác. Miss Bazin ở mảnh này trên biển khơi. Gặp quá nhiều bị nàng cho rằng là ngu ngốc hải tặc. Rất nhiều hải tặc cũng quả thật tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Có thể đủ thực lực giải quyết sự tình. Tại sao phải dùng đầu óc đây? Hải tặc giống nhau đều là đơn giản trực tiếp. Như vậy quy tắc cũng sẽ không hình trong ảnh hưởng càng ngày càng nhiều hải tặc. Nếu như không phải Usopp cảm thấy trực tiếp giết chết Miss Bazin. Quá tiện nghi nàng nói. Dựa theo nguyên bản Usopp quy tắc. Cũng không sẽ lãng phí số lớn thời gian. Truy lùng tới nơi này. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Vừa vặn ta gần đây tương đối thiếu tiền a. Làm cảm ơn ngươi lễ vật. Ta ngay tại ngươi bảo bối môn trước mặt. Giết chết ngươi tốt. Chấm ngoặc kép. Usopp khoảng thời gian này quả thật rất thiếu tiền. Nếu không nói. Cũng sẽ không khiến thuyền hải tặc rách rách dưới dưới. Usopp băng hải tặc cũng không phải là còn lại kia loại khắp nơi cướp bóc băng hải tặc. Thậm chí trừ đã tuyên bố bố lỗ khắc mạn ở ngoài địa phương. Usopp đều không có bất kỳ phạm vi thế lực. Rời đi Brookman thời điểm. Usopp cũng dựa theo ước định. Đem mình băng hải tặc tiêu chí. Mượn ghép lỗ khắc mạn cái kia mỹ lệ đảo nhỏ. Dùng để trấn nhiếp những thứ kia có mang không tốt mục đích bọn vô lại. Đương nhiên. Dựa theo nguyên lai ước định. Usopp cũng lưu lại một cái điện thoại trùng. Như là đã thu Brookman tiền tài. Dĩ nhiên là sẽ đối người ta phụ trách. Mà còn nơi đó còn có một cái Usopp nhân tình tồn tại. Nhưng là những kim tiền kia, trừ mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ở ngoài, căn bản cũng không có còn lại cái gì đến. Dù sao có nhiều như vậy thuyền viên, mà còn một thực lực cá nhân càng mạnh, kèm theo chính là thức ăn mức tiêu hao. Càng ngày càng kinh người lên, nếu không phải Usopp băng hải tặc tùy thời cũng có thể tại trên biển khơi bổ sung số lớn ăn thịt nói. Phỏng chừng chẳng qua là mua lương thực, cũng có thể đem Usopp hoàn toàn ăn chết đi. Bất quá, loại tình huống đó, dù sao cũng không thể là lâu dài biện pháp. Bất luận nói thế nào, dùng Berry mua còn lại cần cái gì cũng là rất có cần phải. Giống như là ngươi có thể săn giết một đầu hải quái. Liền hải quái hình thể mà nói, coi như là Usopp băng hải tặc buông ra mở tiệc sẽ. Ít nhất cũng cần mấy ngày mới có thể tiêu tan hao tổn xong. Dù sao coi như là nhất tiểu hải vương loại. Đều so với bình thường thuyền bè lớn hơn rất nhiều. Bất quá, săn giết hải quái giống nhau đều là tại đại hải sâu bên trong. Tại hòn đảo phụ cận cho dù có hải thú. Hình thể cũng không phải rất lớn. Mà ở đại hải sâu bên trong. Săn được hải quái thời điểm. Lại căn bản không chứa nổi ngay ngắn một cái chỉ hải quái. Cho nên coi như Usopp sức chiến đấu kinh người, có thể rất lớn lượng săn giết hải quái, nhưng là có thể trở thành bọn họ thức ăn bộ phận. Thật sự là không có bao nhiêu. Mỗi lần lúc ra biển sau khi, băng hải tặc đều cần chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Dù sao không phải là mỗi một địa phương, đều có tùy thời có thể tiếp tế hải quái. Thuyền bè hao tổn, vũ khí đạn dược tiêu hao, lương thực tiêu hao cùng dự trữ. Để cho bề ngoài nhìn phong quang vô hạn Usopp băng hải tặc. Kỳ thực trên căn bản là người nghèo băng hải tặc. Cho nên Miss Bazin những thứ này tài bảo. Đối với, đúng, Usopp mà nói, vẫn rất có tác dụng. Tài bảo thể tích không lớn. Có thể rất dễ dàng là có thể toàn bộ chứa thuyền đi. Kỳ thực Usopp nếu như hạ quyết định tâm tư đi khắp nơi mạo hiểm thu thập tài bảo nói. Giống như là Skypiea khổng lồ như vậy kim khối. cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng là Usopp trong mắt chỉ có thẻ. Nơi nào còn nhớ được nhìn tác dụng không phải rất lớn hoàng kim châu báu a? Ngươi làm gì? Bất quá muốn đi qua. Miss Bazin vào giờ khắc này rốt cuộc bắt đầu hoàng. Usopp thực lực, nàng đã từng gặp qua. Coi như là 10.000 cái nàng cũng căn bản không phải Usopp đối thủ. Kỳ thực dãy dụa đối với Miss Bazin mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Usopp chỉ cần tùy tiện một đòn, là có thể giết chết Miss Bazin. Đáng tiếc, nhân tính chính là như thế. Ta còn có nhiều như vậy tài bảo không có hoa xong. Chấm ngoặc kép, ta còn có cuộc sống tốt đẹp chưa từng có đủ. Chấm ngoặc kép, ta không thể chết được. Chấm ngoặc kép, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin hiện tại cũng biết rõ mình kết cục rốt cuộc là tình hình gì. Không nữa sợ hãi đối mặt với Usopp, mà là xoay người nhìn chất đống như núi vàng bạc tài bảo. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Vàng bạc tài bảo a, chấm ngoặc kép, thật là xinh đẹp a. Miss Bazin ánh mắt bắt đầu mê ly lên. Hiện tại trạng thái đã không có cố kỵ Usopp tồn tại. Có lẽ là nàng biết rõ coi như là cố kỵ thì thế nào. Nàng căn bản không có có thể sức phản kháng lượng. Ngươi không muốn chết, như vậy bị ngươi để cho Weevil giết chết trấn nhỏ các cư dân. Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Usopp thanh âm bình thản. Hiện tại ở thời điểm này, Miss Bazin đã không có cơ hội chạy trốn. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu Miss Bazin kết cục kỳ thực chính là đã định trước. Bọn họ đáng chết, bọn họ lại dám phản kháng. Ta chẳng qua là muốn bọn họ giao ra tài bảo mà thôi. Chấm ngoặc kép, bọn họ, đáng chết, chấm ngoặc kép, Miss Bazin nghe được Usopp nói. Phảng phất thoáng cái nhen nhóm nàng lửa giận trong lòng. Xoay người hướng về phía Usopp gầm hét lên. Trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Nhìn xấu vô cùng, xấu vô cùng. Cho dù là một câu cuối cùng, bọn họ đáng chết thanh âm. Đều là như vậy cắn răng nghiến lợi. Nghe vô cùng ác độc. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên Miss Bazin bắt đầu cười như điên. Usopp cứ như vậy nhìn. Ta tài bảo, chấm ngoặc kép, đều là ta. Tất cả đều là ta. Ta có rất nhiều tài bảo. Hắc hắc, đều là ta. Ai cũng cướp không đi. Miss Bazin cười như điên đi qua. Bắt đầu xoay người. Đem chất đống như núi vàng bạc tài bảo. Bắt đầu đi trên người mình trang đi. Một món, hai món, ba cái. Liên tục không ngừng trang bị đi. Nhưng là rất rõ ràng số lượng thật sự là quá nhiều. Căn bản không khả năng chứa đủ. Huống chi Miss Bazin bản thân liền là một người lùn mụ già. Dần dần, Miss Bazin chỉ có thể điên cuồng thu nạp vàng bạc tài bảo. Ôm vào trong ngực, nhìn có chút khôi hài. Nhưng là trong ánh mắt điên cuồng. Chính là thế nào đều che giấu không? Thật là buồn cười. Chấm ngoặc kép. Usopp đã lười nhìn tiếp. Hắn không biết Miss Bazin từ trước rốt cuộc trải qua cái gì. Mới tạo thành nàng hiện tại cái này loại vô cùng tính cách. Usopp cũng không muốn biết. Nguyên bản Usopp còn cảm thấy. Chờ đến cướp đi Miss Bazin tài phú trước. Chính mình nhất định là phi thường thoải mái. Dù sao hắn cũng coi là trừng phạt ác phụ. Nhưng là bây giờ. Usopp lại không cảm giác được chút nào khoái cảm. Có thể cảm giác được chẳng qua là một loại bi ai. Một cái đã nửa thân thể xuống mồ lão phụ nhân. Làm giờ khóc giờ cười sự tình. Usopp hiện tại, chỉ có thể cảm giác được một loại không hiểu bi ai. Ong ong ong, Haki bá vương thả ra. Usopp đã rất lâu không có chủ động thả ra qua Haki bá vương. Bởi vì căn bản không cần phương thức như vậy. Quá mạnh mẽ đối thủ nói. Haki bá vương thả ra. Trừ chấn nhiếp ở ngoài. Cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Quá yếu địch nhân nói. Cũng căn bản chưa dùng tới Usopp Haki bá vương. Miss Bazin tại Usopp Haki bá vương trong. Con mắt đảo một vòng. Trực lăng lăng té xuống đất. Hiển nhiên là bị đánh ngất đi qua. Mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tới đem những này tài bảo tất cả rời đến trên thuyền đi. Bao gồm trên người nàng mặc. Chấm ngoặc kép. Sau đó, chấm ngoặc kép, chém đứt, tính, kết thúc nàng sinh mạng đi. chấm ngoặc kép. Usopp đi ra ngoài kêu một câu. Đối với. Đúng. Mấy cái thuyền viên phân phó nói. Tiếp theo sự tình. Hắn đã không cần tham dự. Nguyên bản Usopp nghĩ. Là đi tới nơi này. Cướp đi Miss Bazin vàng bạc tài bảo. Sau đó chém đứt cái này ác phụ tứ chi để cho nàng tự sinh tự diệt. Loại phương thức này so trực tiếp giết chết nàng. Muốn tàn nhẫn quá nhiều. Chỉ cần Usopp không muốn nói. Tuyệt đối có thể để cho Miss Bazin tiếp tục duy trì tánh mạng. Kéo dài hơi tàn. Nhưng là cuối cùng phân phó thời điểm. Usopp giọng nói vừa truyền. Buông tha cái này loại dự định. Nói cho cùng. Usopp mặc dù rất tàn nhẫn. Đối đãi địch nhân thời điểm. Trên căn bản đều không sẽ có cái gì nương tay. Hiện tại hắn đã không phải là đã từng vừa mới chuyển kiếp tới hắn. Bất quá rất nhiều lúc. Usopp đều vẫn là cho các đối thủ. Một cái thể diện tử vong cách thức. Mặc dù đang Usopp trong mắt. Miss Bazin căn bản không phải cái gì đối thủ. Chỉ là một tiện tay liền có thể ngược sát tiểu nhân vật tồn tại. Usopp hay là cho nàng một cái thống khoái. Lại mẹ nó mềm lòng. Chấm ngoặc kép. Ai. Lúc nào. Trực tiếp giết chết người khác. Thì đã biến thành một loại mềm lòng. Ta thật là càng ngày càng thích hợp cái thời đại này a. Usopp thở dài. Hướng đảo nhỏ đi ra bên ngoài. Hắn cần phải ở chỗ này chờ còn lại thuyền viên đến. Sau đó đi đến ơ báp cự nhân quốc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.